Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1767, đao kiếm song hoàng bảo bối. Canh thứ nhất, rất nhanh, đi vào bên trong cung điện, nhìn thấy Bạt Sơn lão nhân. Lão này những năm này, tu luyện tựa hồ cũng không có hạ xuống, pháp lực lại chất phác mấy phần. Trong một đôi mắt thần thái, cũng là càng thêm sâu không lường được. Phảng phất tùy ý một mắt, liền có thể hiểu rõ thiên địa tạo hóa bình thường. Người tiểu tử này, tu luyện ngược lại nhanh. Hơn nữa trong tay còn cất giấu bảo bối tốt. Bạt Sơn lão nhân đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần. Trêu ghẹo bình thường nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Làm sao? Bây giờ xung kích đến nhân tổ cảnh giới, trước tiên tìm lão phu đến diễu võ dương oai sao? Bạt Sơn lão nhân xưa nay khôi hài, lại trêu ghẹo một câu, bất quá trên tay nhưng là vì hắn rót ra một chén trà. Có thể thấy được trong lòng vẫn là rất tán thành hắn. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai cười to lên, liền không dám sưng, thăm hỏi lão này vài câu. Uống một chén sau, mới đem mình ý đồ đến trên đường. Bạt Sơn lão nhân nghe xong, thần sắc là rốt cục chính kinh mấy phần lên. Người mới lên cấp nhân tổ không lâu, là từ đâu tới tự tin, có thể ở trong quyết đấu sinh tử, thắng Băng Sơn tên tiểu tử kia. Trầm mặc mấy tức sau, Bạt Sơn lão nhân hỏi, Phương Tuấn Mi cười cợt, liền nghiêm mặt nói. Giao đấu kết quả, tiền bối không cần lo lắng, ta sẽ không làm ra chính mình muốn chết sự tình đến. Nhưng Băng Sơn tôn giả lấn đến ta trên cửa, ngay cả ta đồ đệ đều giết. Việc này cừu, ta là chắc chắn sẽ không để hắn sống chết mặc bay. Bạt Sơn lão nhân nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nếu đều nói như vậy. Băng Sơn tên tiểu tử này, khẳng định cũng sẽ không quá bất cẩn, hắn xác thực có thể gọi lên mấy cái tu sĩ đồng thời. Ở ngàn cân treo sợi tóc phục kích ngươi một cái, sở dĩ tiền bối là đã đồng ý sao? Phương Tuấn Mi nói rằng, Bạt Sơn lão nhân một tấm nét mặt già nua nhăn lại. Suy nghĩ một chút, nói rằng, Băng Sơn tuy rằng nhất định sẽ kéo lên mấy người đến. Nhưng khẳng định không bao gồm Tam Thiên. Lão Phu bây giờ đã hai bước nửa, đối diện Tam Thiên không ra, ta đi kinh sợ mấy người bọn hắn một bước hai bước tu sĩ, rất hạ giá. Phương Tuấn Mi nghe lại mỉm cười, đứng thân thể đến, chắp tay nói, xin tiền bối vạn chớ trông nom một đi. Liền chỉ xem là xem ở cùng đao kiếm song hoàng hai vị tiền bối tình bạn cũ trên. Bạt Sơn lão nhân lại trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi cảm ơn, tự tay vì Bạt Sơn lão nhân thêm một chén trà, lúc này mới ngồi xuống. Hai người nói chuyện phiếm lên. Tiền bối, cứ ngươi biết, kiếm hoàng tiền bối năm đó dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo là cái gì, bây giờ rơi vào trong tay ai? Phương Tuấn Mi nghĩ tới một chuyện, đột nhiên hỏi, không ở trong tay ngươi sao? Bạt Sơn lão nhân lập tức liền là hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Bạt Sơn lão nhân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ đến, nói rằng, kiếm huynh năm đó dùng một đôi bảo kiếm chém ra tiên thần chi thân, đôi này bảo kiếm bị hắn xưng là thanh bạch song kiếm, xanh giả là thanh liên bảo kiếm, trắng giả là bạch ngẫu tiên kiếm. Dứt tiếng, đầu ngón tay một dẫn, ở trong hư không hiện ra một đôi bảo kiếm dáng vẻ đến. Sóng nước lấp loáng lấp lóe, một xanh một trắng, xanh giả xanh biếc, phảng phất màu xanh bảo ngọc rèn đúc mà thành bình thường. Mang theo vài phần trong suốt, dài chừng 4 thước 5, nếu là nhìn thật kỹ, lại phảng phất là từng mảng xanh biếc lá sen hóa thành bình thường. Ẩn có lá sen hoa văn, quả thực là tạo hình độc đáo, lại dường như có mùi thơm ngát kéo tới. trắng giả vàng bạc, phảng phất là lấy một đoạn tiên ngó sen luyện chế mà thành. Tương tự là dài chừng 4 thước 5, tạo hình không giống bình thường trường kiếm thon dài, mà là no đủ rộng rãi, độ cong như đao, xương vụ lượn lờ, không cần nói thêm nữa. Xanh giả khẳng định là Thanh Liên bảo kiếm, trắng giả lại là Bạch Ngẫu tiên kiếm. Phương Tuấn Mi nhớ ở trong lòng, Đao Hoàng tiền bối đây. Lại hỏi, Bạt Sơn lão nhân nghe được này một câu hỏi, trong mắt hồi ức vẻ bên trong, ý cười đột ngột lên, nghĩ tới điều gì chuyện vui bình thường. Đao huynh người này, dùng chính là một đao một mâu, tính tình của hắn từ trước đến giờ là bất kham, lại khôi hài yên vui, cho hắn hai cái bảo bối, lên tên cũng là thú vị. Bạt Sơn lão nhân nói, cây đao kia tên, gọi làm đại gia ở đây, thanh kia mâu tên, gọi là tiểu gia đến rồi. Nghe được hai cái tên này, Phương Tuấn Mi cũng là nở nụ cười, vèo đầu ngón tay lại vạch một cái, lại là hiển ấn ra hai cái bảo bối dáng vẻ đến. Cây đao kia, toàn thân màu tím, lôi đình điện quang lấp lóe, chính là Loạn Thế Đao Lang trong tay một cái kia, cho tới thanh kia mâu, tạo hình cũng là độc đáo, phảng phất ám kim chế tạo thành bình thường, ánh sáng lộng lẫy ám ếch, nhưng trái lại bởi vậy, càng có một loại nào đó đất bằng lên phong ba, không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét ẩn sâu cảm giác nguy hiểm. Phương Tuấn Mi đồng dạng là ghi nhớ, tiền bối, liên quan với nhân tổ kia ngã xuống chi địa, có thể hay không xin ngươi chỉ điểm một chút? Phương Tuấn Mi lại hỏi một cái chuyện quan trọng. Bạt Sơn lão nhân liếc hắn một cái, thần sắc hơi trở nên phức tạp, nói rằng, làm sao, nhanh như vậy liền ghi nhớ trên nơi đó sao? Trước tiên tìm hiểu một chút cũng không sao. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, ngoặc kép, thời cơ chưa tới. Bạt Sơn lão nhân hơi suy tư một chút, nói ra bốn chữ đến, cái kia ra vào nơi đó, phải chăng có tiêu chuẩn hạn chế? Phân chia như thế nào? Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định. Bạt Sơn lão nhân lườm hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói, lão phu chỉ cho ngươi một cái chỉ điểm, chúng ta bên này tiêu chuẩn do Phượng Nghiêu huynh định đoạt, ngươi như muốn vào, nhớ tới đập tốt hắn nịnh nọt. Phương Tuấn Mi mỉm cười cảm ơn, ta nghe người ta nói quá, Phượng Nghiêu tiền bối tựa hồ chính là Bắc Thánh Liên Minh đi ra tu sĩ. Liền này dưới chòm sao siêu cấp đại trận, đều là hắn bố trí. Tiền bối hắn bây giờ, có thể ở đây, không ở, Bạt Sơn lão nhân trả lời rất thẳng thắn. Lại nói, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hắn hành sự xưa nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Rời chàng kia cuộc chiến sinh tử, còn có hơn 900 năm thời gian, đánh giá Thái Hy Sơn bên kia, hẳn là không ai dám đánh tới. Phương Tuấn Mi đơn giản cũng không trở về đi rồi, ngay ở này Vân Đình Sơn ở lại, ỉ lại ở đây, thỉnh giáo lên Bạt Sơn lão nhân đến. Phía bên kia, lại quá rồi thời gian mấy chục năm, tin rốt cục đưa đến Băng Sơn tôn giả trong tay. Ly Sơn bộ trí nhân các tu sĩ nhận được tin tức, đồng thời tới gặp Băng Sơn tôn giả. Lão tổ, tiểu tử này dám dưới phần này chiến thư, tất nhiên có âm mưu tính toán. Lấy vãn bối góc nhìn, không tiếp cũng được, không cần chấp nhặt với hắn. Có lão luyện thành thục tu sĩ nói rằng, chính là, dứt tiếng, không ít tu sĩ gật đầu phụ họa. Băng Sơn tôn giả nắm tấm kia thẻ ngọc, ánh mắt âm âm trầm, quét mọi người một vòng nói, các ngươi là lo lắng ta sẽ thua sao? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời lúng túng lên, ngoặc kép, lão tổ nói giỡn rồi, chúng ta đối với ngươi, tự nhiên là hoàn toàn tự tin, chỉ sợ tiểu tử kia, gọi lên những nhân tổ khác đến, tính toán cho ngươi. Có người nơm nớp lo sợ nói rằng, đã cảm giác được áp lực nặng nề kéo tới. Hừ, Băng Sơn Tôn giả hừ lạnh một tiếng, răng rác, tay một vận lực, thẻ ngọc ghi thành nát tan. Tên tiểu tử kia mới lên cấp nhân tổ cảnh giới, như không có âm mưu bố trí, phát điên mới dám đánh với ta một trận. Huống hồ các ngươi nói cũng không sai, ta hà tất chấp nhặt với hắn. Này cái gì cho má cuộc chiến sinh tử, lão tử cứ không tiếp. Băng Sơn Tôn giả lạnh lẽo cứng rắn lại vô liêm sỉ nói rằng, quả nhiên không tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.